Anh quỳ một gối xuống nhìn cô. Sao thế vợ? Dừng một chút, Lê Bá Sâm lại nói. Không có thì thôi, anh sẽ ra sức thêm nữa. Đừng buồn có được không? Vợ, nhìn Tư Noãn Noãn như vậy, Lê Bá Sâm thật sự chịu không nổi. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm, môi cô mím lại, hai mắt ửng đỏ, hung hăng đánh mạnh vào lồng ngực Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm sửng sốt, không để ý đến hai tay vừa đánh anh lúc nãy mà ôm cô vào lòng. Ngoan, chúng ta sẽ có thêm một bé nhanh thôi. Đừng buồn, Tư Noãn Noãn bật cười, ôm chặt cổ Lê Bá Sâm nói. Ngốc à, anh thật sự sắp làm ba ba đấy. Cách chương.